Đinh Hảo lười quan tâm đối thủ như thế. Cái gì? Thất bại. Thiếu niên tuấn tú lộ biểu tình kinh ngạc nói. Ngươi nói cái gì? Đối phương chỉ có 7 người ra tay đã đánh bại tất cả. Nhất kiếm vô huyết đoan một lỗi bị đánh mặt mũi bầm dập, đầu rục sát ngực. Nhất kiếm vô huyết đoan một lỗi hậm hực nói. Đối phương che giấu thực lực là 7 thể tu thánh nhân cảnh có hồng hoang phong thú tọa kỵ. Chúng ta vừa chạm mặt đã bị đánh bay, Phong Thanh Dương bị bắt giữ. Thiếu niên tuấn tú lộ biểu tình tức giận. Chẳng phải ngươi nói tu vi huyền khí của nhóm người này thấp, chỉ là đám thể tu giả man sao? Cái này thuộc hạ đáng chết, tính sai, không ngờ trận pháp của thể tu hãn Hải Sâm Lâm khủng bố như vậy. Nhưng chắc bọn họ chỉ có 7 thể tu thánh nhân cảnh, ngoài ra kiếm thuật của thủ lĩnh người đeo mặt nạ Dược Thanh Đồng rất cao mình, hơn xa thuộc hạ. Nhất kiếm vô huyết đoan một lỗi phập phồng lo sợ, biết vì tiểu tổ tôn này mà giận lên là trở mặt, chuyện gì cũng làm được. Nhất kiếm vô huyết đoan một lỗi vội báo cáo những gì gã biết. May mắn thiếu niên tuấn tú bình tĩnh lại, lầm bầm. 7 thể tu thánh nhân cảnh sao? Rắc rối đây, ta phải cầu viện với mẫu thân. Nhất kiếm vô huyết đoan một lỗi mừng rỡ nói. Nếu phu nhân chịu ra tay thì tuyệt đối không thành vấn đề. Thiếu niên tuấn tú cười lạnh gật đầu. Có người kêu lên. Phong Thanh Dương đại nhân trở lại. Mọi người quay đầu thấy kiếm sĩ Phong Thanh Dương mặc áo trắng lảo đảo trở về, biểu tình tức giận. Đám giã man hãn Hải Sâm Lâm thả ngươi trở về. Thiếu niên tuấn tú nheo mắt nói. Bọn họ hỏi ngươi cái gì? Kiếm sĩ Phong Thanh Dương lúc túng nói. Không hỏi cái gì, người đeo mặt nạ Dược Thanh Đồng sai người vứt ta. Kiếm sĩ Phong Thanh Dương muốn phát cuồng, bị xử lý như vậy càng làm gã nhục nhã hơn là bị tra tấn dữ dội. Thiếu niên tuấn tú ngẩn người, cẩn thận đánh giá kiếm sĩ Phong Thanh Dương, không nói gì thêm. Lúc hoàng hôn, đám người Đinh Hảo, hai huyên muội Nạp Lan Sơ, Nạp Lan Du Hiệp, thể tu hãn Hải Sâm Lâm đến Thạch Truy Trấn. Tòa trấn cổ gần với đại lục phương Tây là thần đình phương Đông xây dựng trọng trấn quân sự ngày xưa, vì vị trí địa lý quan trọng qua nhiều năm phát triển Thạch Truy Trấn thành điểm trung chuyển quan trọng với đại lục Đông Tây. Khách thương nối liền không dứt, quy mô liên tục mở rộng, đến bây giờ đã là thành phố lớn có thể chứa vài ước người. Thương đội đến Thạch Truy Trấn từng đoàn là mấy trăm, hàng ngàn người nên đám Đinh Hạo, hai huyên muội Nạp Lan Sơ, Nạp Lan Du Hiệp, thể tu hãn Hải Sâm Lâm không gây nhiều chú ý. Giao thuế xong đám Đinh Hạo, hai huyên muội Nạp Lan Sơ, Nạp Lan Du Hiệp, thể tu hãn Hải Sâm Lâm vào Thạch Truy Trấn. Hướng dẫn viên đưa đám Đinh Hạo, hai huyên muội Nạp Lan Sơ, Nạp Lan Du Hiệp, thể tu hãn Hải Sâm Lâm đến khách sạn trong Thạch Truy Thành theo như kế hoạch. Không ngờ lúc này các phương thế lực đến Thạch Truy Trấn quá nhiều, khách sạn chật ních người. Cuối cùng Đinh Hảo vung tiền như rác mua một trang viên chiếm trăm mẫu đất. Đám Đinh Hảo, hai huyên muội Nạp Lan Sơ, Nạp Lan Du Hiệp, thể tu hãn Hải Sâm Lâm đều ở trong trang viên đó. Sắp xếp chỗ ở xong, Đan Hùng mang người đi sửa sang lại trang viên. Đinh Hảo, hai huyên muội Nạp Lan Sơ, Nạp Lan Du Hiệp, Đại Ma Vương Tà Nguyệt, chó con lông đen theo hướng dẫn viên du lịch Thạch Truy Thành. Thạch Truy Thành lớn đủ chứa mấy ức người, các con đường giao nhau chia làm vô số khu vực, trong thành có thành, người đông như mắc cửi, rất là phồn hoa. Các cửa tiệm cờ màu sặc sỡ, nhiều loại người qua lại. Nghe nói người địa phương chỉ khoảng một nửa, nửa khác là thương đội, song binh, tán tu, võ giả lưu lạc từ Nam đến Bắc. Đinh Hảo còn thấy người chim sau lưng mọc cánh. Hướng dẫn viên là lão nhân hơn 90 tuổi, râu tóc bạc phơ, nhìn thấu chuyện đời. Hướng dẫn viên giới thiệu với Đinh Hảo. Đây chính là vũ nhân của đại lục phương Tây. 3-4 tháng trước Vương Đình vũ nhân phương Tây ký kết hiệp nghị ngừng chiến với thần đình, mậu dịch biên cảnh trở lại.